Quá trình dưỡng thành đấu hậu. Chương 211-2. Góc truyện audio.com. Editor, lược bỏ khoảng 300 từ nói đến sự việc nhạy cảm lạc quan đến tình hình 2NC nên mình cô muốn edit vào đây nhé. Thôi thì trở lại trong phủ. Trước đi thanh tâm viện thỉnh an mẹ chồng. Cũng nói lại những việc hôm nay đến gặp Thái tử Phi. Từ Hàn thị đang ở nhà chính xem Mai Tuyết cùng nha hoàn thu thập sửa sang lại các món quần áo trẻ con mới làm xong. Thấy con dâu tiến vào, liền cười nói, con lại đây nhìn xem, đây là quần áo ta sai làm để tặng Hoàng Thái Tôn. Thôi thị nghe chỉ tặng cho Hoàng Thái Tôn, không có cho con gái mình, trong lòng hơi hơi có chút không vui, nhưng trên mặt lại không biểu hiện gì, tỉ mỉ nhìn xem một lượt. Thấy quần áo đều là dùng lụa mỏng nhẹ thoáng khí để may. Đường khâu tinh mịn, sờ vào cũng rất thích, chắc chắn là có làm cho mềm trước. Nàng ta trước sai Mai Tuyết mang theo tiểu nha hoàn đi ra ngoài. Sau đó lại cười nói, mẫu thân, Thái tử Phi rất coi trọng Hoàng Thái Tôn. Đừng nói là quần áo do thân thích mang tặng, ngay cả Đinh Thuận Phi đồng quý phi trong cung sai người đưa quần áo đến. Thái tử Phi đều sai người cất vào kho bên ngoài thiên viện. Cơ bản là không để Hoàng Thái Tôn dùng. Đinh Thuận Phi không phải cũng là vì bực vì việc đó nên cuối cùng bị Thánh Thượng biếm vào lãnh cung sao? Giờ mẹ mang quần áo này tặng cũng như không. Hoàng Thái Tôn sẽ không mặc đâu. Từ Hàn thị thở dài. Nói, những việc này thím con đã từng nói qua. Ta làm sao không biết. Chỉ là Sán Thái tử Phi hiện giờ địa vị càng ngày càng cao. Con nghĩ mà xem, hoàng tộc phó thị đường con cháu luôn luôn không tốt, Thái tử Phi tương lai chắc chắn sẽ là Hoàng Thái Hậu. Lúc trước con bé ở trong phủ chúng ta còn có thể lợi dụng. Hiện tại lại có Hoàng Thái Tôn bên mình, ai dám chọc, chúng ta thì không dám đụng vào rồi. Bà bưng chén trà lên nhấp một ngụm, nhuận nhuận giọng, nói. Thái tử điện hạ nếu đề bạt nghi bằng, đây là thái tử phi nhớ tình bạn cũ, mà nếu thái tử điện hạ đem chúng ta quên ở sau đầu. Đó là bình thường, thôi thị nghe xong có chút ảm đạm, nàng ta vốn cho rằng thái tử phi không có hậu trường. Nhất định sẽ xem trọng thị lang từ phủ, không nghĩ tới không biết bắt đầu từ bao giờ, thái tử phi đã đứng vững gót chân ở hoàng tộc Đại Lương. Thị lang từ phủ cũng trở nên có thể không? Từ nghi bằng đã nhiều ngày phụng mệnh thái tử điện hạ. Cùng cận vĩ hoán đi chung mưu và huyện mật, cải trang vi hành điều tra cẩn thận án nhị đệ đồng tôn quý của đồng tôn phú cướp đất hại chết người. Ngày này trời tối mới trở về phủ, hắn bồi cha ở thư phòng nói chuyện trong chốc lát, lại đi thanh tâm viện thỉnh an mẫu thân. Thôi thị nghe tiểu nhà hoàn phái ra bên ngoài tìm hiểu tin tức nói đại công tử đã trở lại. Đang đến thanh tâm viện, liền dự định trang điểm qua, đi thanh tâm viện đón tướng công phải biết rằng, từ lần trước nàng ta tự cho là thông minh vì nhà mẹ đẻ xuất đầu đi cầu thái tử phi. Từ nghi bằng sau khi biết nội tình liền không thèm để ý đến. Mấy ngày nay đều một mình ở tại thư phòng, từ Hàn thị đang hỏi chuyện con trai. Thấy con dâu lại đây, vội cười nói, con xem nghi bằng đen không ít, cũng gầy không ít, mẹ đang hỏi thăm nó đây. Con cũng tới nghe một chút, từ nghi bằng biết vợ đến, nhưng lại không liếc nhìn lấy một cái. Vẫn ngay thẳng mà ngồi nói chuyện cùng mẫu thân, Sán Sán muội muội xuất thân không cao, lại không có nhà mẹ đẻ trợ lực, có thể đi đến hôm nay làm sao dễ dàng được, thế mà thôi thì lại gạt mình. Đi tìm Thái tử Phi chuộc mạng cho Lam Du Linh, nàng ta không biết Lam Thị là đầu đảng tứ đại môn phiệt mà Thái tử Điện Hạ một lòng muốn kéo đổ sao? Nàng ta không biết nếu không phải Sán Sán đem việc này nói cho Thái tử Điện Hạ. Thái tử Điện Hạ có khả năng sẽ giận chó đánh mèo Sán Sán sao? Thôi thị biết, lại không thèm quan tâm, cũng không thương lượng với mình, bởi vì nàng ta chỉ nghĩ muốn giúp nhà mẹ đẻ. Đây là điều mà từ nghi bằng tức giận nhất, hắn lúc ấy liền thề nhất định phải trung thành với Thái tử Điện Hạ. Làm hậu thuẫn kiên cố cho Sán Sán, không để Sán Sán phải nhọc lòng vì nhà mẹ đẻ, bởi vậy mới có thể chủ động xin ra trận, cùng Cận Vĩ Hoán đi điều tra việc của em trai của Đồng Tồn Phú. Thôi thì ở chỗ mẹ chồng nhìn mặt đoán ý nắm lấy cơ hội. Cuối cùng dựa vào mong muốn sớm có cháu trai để đem trượng phu kéo trở về. Thấy Từ Nghi Bằng vẫn không để ý đến mình, Thôi thị liền sai nha hoàn đều lui ra, thình thịch một tiếng quỳ xuống, hướng trượng phu xin lỗi, lại nhận sai. Từ Nghi Bằng ngồi ở trên ghế, lúc nghe lúc không, Thôi thị vội nói, tướng công, thái tử phi cũng không giận tiếp nữa, còn muốn đem đại tỷ nhi của chúng ta hứa cả cho hoàng thái tôn nữa đấy. Từ Nghi Bằng nhíu mày, nàng điên nhưng thái tử phi không điên. Trước khi thái tử cưới em họ nhà cậu, Vĩnh An đế rất nhiều năm đều không có thêm con, không phải do kết hôn cận huyết thân cận quá hay sao? Chúng ta là nhà ngoại của thái tử phi, thái tử điện hạ cùng thái tử phi tuyệt đối sẽ không để hoàng thái tôn cưới người Từ gia. Thôi thị lập tức tê liệt ngã xuống trên mặt đất, mộng đẹp làm mẹ vợ của hoàng đế nháy mắt bị trượng phu chọc thủng. Nàng ta lẩm bẩm nói, để thiếp tự ngẫm lại vậy. Ngày thứ hai Từ Sán Sán đang ôm hoàng thái tôn ở trong phòng đi tới đi lui chơi. Hồ ma ma cầm một chồng bái thiếp tới. Thái tử phi, hôm nay bái thiếp đưa tới cho người rất nhiều. Bà cầm một chồng bái thiếp, nói từng cái một. Nghe tới Tiết Lam em gái Tiết Anh chẳng những đưa bái thiếp, còn đưa cả danh mục quà tặng còn tự mình đến chờ ở ngoài cung thái tử. Từ Sán Sán cảm thấy rất buồn bực, Tiết Lam luôn làm ra vẻ cao quý lãnh diễm, tặng nàng lễ làm cái gì, còn tự mình lại đây. Hồ ma ma lại nói, Ngọc phu nhân cũng sai quản gia đưa bái thiếp tới, muốn đưa bốn vị cô nương Ngọc phủ tới bái phỏng ngài đâu. Từ Sán Sán nghĩ nghĩ, nói, ta buổi sáng rảnh, bảo Ngọc phu nhân đến vào buổi sáng đi, cách trương,